Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, văn nhân Phương Thần phát hiện. Dương Ngữ, ngươi không sao chứ? Dương Ngữ, văn nhân Phương Thần từ đại môn đi tới, trông thấy Dương Ngữ cả người té ngã trên đất, nhìn lại Dương Ngữ dưới chân kia kẹt tại giữa lộ cá ướp muối Phương. Không biết vì cái gì, Lãnh Tĩnh trên mặt tựa như kéo căng không ngừng dây cung đồng dạng. Nhanh, đỡ ta một chút, Dương Ngữ sọ não đau nhức, cánh tay cũng đau, đặc biệt sau đánh Pokemon trộm cắp người dễ dàng, kết quả trồng tại chính mình cá ướp muối Vương trên tay. Cá ướp muối Vương vô tội nháy mắt mấy cái, nếu nói về, hắn cũng là người bị hại. Hắn cũng còn không có chuẩn bị cho tốt đã bị Dương Ngữ cho ném đi. Tuy không thể nào đau nhức, thế nhưng, có thể hay không cho thân thể mặt rơi xuống đất tư thế? Văn nhân Phương Thần cố nén khóe miệng cười rút xúc động. Như trước vẫn là không nín được. Pokemon trộm cắp người đâu này? Dương Ngữ bất đắc dĩ vỗ vỗ kia nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích cá ướp muối Vương. Bên tai văn nhân Phương Thần tiếng cười như trước nho nhã. Một cỗ hắc sắc xe thương vụ, một cái trông chừng, còn có vừa mới cái kia nhảy cửa sổ, đều bị khống chế ở. Văn nhân Phương Thần thu hồi trên mặt nụ cười. Có chút nghiêm túc, Dương Ngữ, nhà các ngươi làm sao có thể bị Pokemon trộm cắp người để mắt tới. Văn nhân Phương Thần lúc đi vào sau trông thấy Dương Ngữ ra hoàn cảnh cũng không tốt. Cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy có chất lượng tốt hoàn cảnh. Hắn vẫn cho là Dương Ngữ có thể đem cá ướp muối Vương nuôi dưỡng như vậy ra vẻ yếu kém. Là vì gia đình điều kiện hậu đãi, có thể hiện thực lại là hoàn toàn tương phản. Chính là bởi vì như thế. Văn nhân Phương Thần nhìn về phía Dương Ngữ ánh mắt thêm một ít bội phục. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta rất sợ a. Dương Ngữ cười ngắt lời nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Tiểu Ngọc cửa gian phòng. Văn nhân Phương Thần nhẹ nhàng cười cười. Đồng dạng, ánh mắt của hắn cũng theo sau Dương Ngữ một chỗ. Nhìn về phía cửa kia mặt bị cắt xuất một cái hố cửa gian phòng. Đáp án. Ngay ở chỗ đó, Ran nhắm mắt lại, nỗ lực bụp lấy chính mình lỗ tai. Nó cỡ nào kỳ vọng có người có thể tới cứu nó. Trên cửa tiếng vang đình chỉ, bên ngoài vang lên một hồi vật nặng đập nện thanh âm. Dồn dập tiếng bước chân, chửi rủa thanh âm, còn có kinh khủng tiếng thét. Một loạt thanh âm để cho Ran hai tay che càng chặt hơn. Ngoài cửa không âm thanh vang dội. A không, có một cái tại hô, đau nhức đau nhức đau nhức, có phần quen thuộc thanh âm. Tựa hồ hãm vào an tĩnh, Ran như trước 10 phần sợ hãi. Nó không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Sợ hãi chiếm giữ nội tâm, cho dù là dâng lên một chút nghi hoặc, rất nhanh liền bị bao phủ hạ xuống. Dương Ngữ, nhà các ngươi vẫn nuôi dưỡng cái gì Pokemon? Văn nhân Phương Thần ngồi xổm xuống hỏi, "Ran, muội muội ta, Suvik." Dương Ngữ hạ giọng, một cái từng có quá thương tích Ran, hôm nay lại chịu kinh hãi, thời gian khả năng lại cần rất dài khôi phục thời gian. Những cái này Pokemon trộm cắp người thật đáng chết. Văn nhân Phương Thần rõ ràng gật đầu, đột nhiên lại cảm giác đâu có chút không đúng. Tại sao có thể có Ran ở chỗ này đây? Đối với Dương Ngữ, văn nhân Phương Thần có chút nhìn không thấu. Một cái Pokemon trộm cắp người xâm nhập trong nhà, mà còn mang theo A-Bok như vậy có uy hiếp Pokemon. Trong nhà Pokemon rất dễ dàng chịu kinh hãi. Đông, đông, đông, Dương Ngữ nhẹ nhàng gõ ba cái cửa. Ran tại dưới giường run rẩy địa run ba cái. Ran, là ta. Dương Ngữ chi bằng có thể làm cho mình thanh âm trở nên ôn hòa. Còn nhớ rõ ta sao? Ta là Dương Tiểu Ngọc ca ca. Ran run rẩy thân thể thoáng ổn hạ xuống. Thế nhưng là, như trước khống chế không nổi địa run lấy. kéo lỗ, ran trốn ở dưới giường, len lén hướng ra phía ngoài bò đi, giống như là trong trò chơi thăm dò bản đồ mới đồng dạng. Tầm mắt từng điểm địa sáng lên, thế nhưng là, nó như trước không có thò đầu ra. Ran, là ta, Dương Ngự trên cửa mổ ra cửa động, trông thấy dưới giường một chút động tĩnh. Ran ngay tại chân giường hạ len lén nhìn xem môn khẩu tình huống. Đông, đông, đông, còn nhớ rõ hít môn chan mà. Có hồng hồng quả đấm to cái kia. Ta nhận thức nó, ta cùng Dương Tiểu Ngọc cùng hít môn chan một chỗ xem qua ngươi. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ran cẩn thận từng ly từng tí mà từ dưới giường leo ra. Kéo lỗ, thanh âm tựa như con cừu nhỏ đồng dạng. Đau thương thê thảm, ta lui lại, Dương Ngự từng bước một địa lui lại, từ môn khẩu vị trí một mực thối lui đến cá ướp muối vương mắc kẹt vị trí. Tình cảnh rất an tĩnh, Văn Nhân Phương Thần ngừng thở cùng chờ đợi, mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng như cũ là an tĩnh chờ đợi lấy, rốt cục tới, cái kia lỗ nhỏ, xuất hiện một chút động tĩnh. Ran vỗ vỗ chính mình tiểu trên váy bụi bặm, lau lau chân chân cùng tay tay bẩn dấu vết, tích, đưa đến một vài sách nhỏ, điệp, nó đứng đi lên về sau nhón chân lên đều có thể qua cổng tò vò nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng. Ngay từ đầu, liếc mắt nhìn, trong phòng còn có một cái người xa lạ, điều này làm cho nó rất sợ hãi, vội vàng co lại lên, Ran. Dương Ngự nhẹ giọng địa cho trong môn Pokemon khích lệ. Ran lại một lần nhón chân lên. Thấy rõ ràng ngoài cửa. Cái kia thân ảnh quen thuộc. Còn có một cái đặc biệt lớn. Đặc biệt lớn. Đặc biệt lớn cá ướp muối vương. A, kia chòm râu lại có thể động ai. Trong nháy mắt, Ran tâm liền không nhịn được địa run rẩy lên. Ran từ sách vở thượng nhẹ nhàng nhảy xuống. Sau đó đem sách vở một quyển thả lại nguyên lai vị trí. Ca, trên cửa vang lên một tiếng khóa khai mở thanh âm. Kéo lỗ, Dương Ngự chỉ thấy, phía sau cửa, một cái Pokemon nhút nhát thò đầu ra. Sau đó mở ra hai tay, chân nhỏ đát đát đát đát địa hướng phía hắn chạy tới. Một loạt vào lòng, không có việc gì không có việc gì. Không có việc gì, không có việc gì. Dương Ngự nhẹ nhàng ôm lấy Ran. Tại trên lưng nó ôn nhu địa điểm. Vội vàng an ủi. Văn Nhân Phương Thần lần đầu tiên thấy được còn có ăn mặc tiểu váy Ran. Cũng là lần đầu tiên thấy được. Dương Ngự như vậy. Dáng dấp. Bỗng nhiên thật là nhớ nuôi dưỡng một cái Ran a. Văn Nhân Phương Thần không khỏi hiện lên như vậy một ý niệm. Dương Ngự cảm giác được ống quần có đồ vật gì đâm đâm. Nguyên lai là cá ướp muối vương chòm râu. Không chỉ như thế, cá ướp muối vương còn dùng chòm râu xoáy lên một cái tiểu bồn bồn. Cho nó, kéo lỗ. Dương Ngự ôm Ran, đặt ngang ở bắp đùi mình. Sau đó cầm qua này một chậu có đóa thật rất nhỏ hoa cúc. Kéo lỗ, Ran ôm lấy tiểu bồn bồn. Xung quanh bầu không khí hơi bị buông lỏng. Dương Ngự, Pokemon cảnh thự đã qua. Văn Nhân Phương Thần nghe đi ra bên ngoài minh địch thanh. Ta biết, Dương Ngự lúc này trong nội tâm như trước không bình tĩnh. May mắn Tiểu Ngọc vẫn chưa về. May mắn, những cái này đáng chết Pokemon trộm cắp người không có thực hiện được. Bằng không... Dương Ngự không biết mình ứng nên như thế nào đi đối mặt đi an ủi Dương Tiểu Ngọc. Dương Ngự, này một cái Ran, muội muội ta từ Pokemon ủy trị sở nhận nuôi, chịu rất nặng tổn thương. Dương Ngự hồi đáp, trông thấy trên mặt bàn món này món đủ loại kiểu dáng tiểu váy. Buồn cười, tâm tình tốt hơn nhiều. Tiểu cô nương a, hả, Dương Ngự, đây là cái gì? Đương hai người sau khi đứng dậy, Văn Nhân Phương Thần ánh mắt gần như cùng cá ướp muối vương đồng thời chú ý tới trên mặt đất một. Cái thẻ, đáng chết, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới,